Tuần Tú luyến tiếc vươn tay muốn níu giữ nhưng rút cục vẫn là không kịp. Tuần Tú thu hồi cánh tay, nhìn tới khoảng trống vô hình mà Phác Hữu Thiên vừa rời đi. Khóe mắt nhịn không được lại cay cay. Người nghĩ như vậy sẽ chuộc được lỗi lần ư, tên ma đầu ngu ngốc. Cách chương.